Đỉnh cấp rể quý, chương 719, gocchuyenaudio.com. John, khi anh ta đang suy nghĩ thì bên cửa truyền đến một tiếng kêu. John theo bản năng ngẩng đầu qua đó, thì ra là Solo Chayef đang đứng ở cửa. Sư phụ, John vội vàng đứng dậy, đi về phía cửa hành lễ với Solo. Ánh mắt Solo âm trầm mà nhìn John một cái, mở miệng nói. Sao, bị cuộc chiến hồi nãy làm ảnh hưởng rồi sao? Dạ phải sư phụ, tên Trần giật thần nước hát đó vậy mà lại có thể trực tiếp giết chết Lý Sương Hy, hơn nữa Lý Sương Hy căn bản không có lực chống trả, vượt ra khỏi dự liệu của con rồi. Sắc mặt John khó coi, tuy không muốn thừa nhận nhưng vẫn nói ra sự thật. Trong dự liệu, Solo không có biểu cảm kinh ngạc gì, như thể tất cả đều nằm trong tính toán của ông ta vậy. Cái gì? John sững sờ, John có chút không hiểu, Solo giải thích. Thứ nhất, có một khoảng cách chênh lệch nhất định giữa sức mạnh của Lý Sương Hy và Trần Giật Thần, và Lý Sương Hy đã đánh giá thấp kẻ thù ngay từ đầu, không có chuẩn bị chiến đấu cho tốt. Thứ hai, tốc độ của Trần Giật Thần quá nhanh, hơn nữa lại bất ngờ. Trong trường hợp này, thì Lý Sương Hy bị giết không có gì bất ngờ cả. John thầm gật đầu, ánh mắt lộ vẻ trầm tư mà phân tích lời của sư phụ. Nói như vậy đi, nếu như hồi nãy Lý Sương Hy vừa bắt đầu đã có chuẩn bị tốt và kích phát tiềm năng trong cơ thể, như vậy thì Trần Giật Thần tuyệt đối không thể giết anh ta dễ dàng như vậy. Solo luôn quan sát biểu cảm của John, lúc này tiếp tục nói. Nếu như mới bắt đầu con đã nâng cao khí tức trong cơ thể, điều chỉnh trạng thái chiến đấu, như vậy thì nhất định có thể thắng được đối phương. Con biết rồi, sư phụ. Lời của Solo rất có ích, lúc này ám ảnh của John về chuyện xảy ra trên trận đấu khi nãy đã tiêu tán đi không ít. Sau đó John quay người rời đi chuẩn bị tham gia cuộc đấu, còn Fedido lúc này đã đợi sẵn rồi. Lúc này John nhìn đối thủ của mình, ánh mắt khẽ híp, hôm qua anh ta tận mắt nhìn thấy tên Fedido này và Trần Giật Thần hôm qua nói chuyện rất vui vẻ, còn Trần Giật Thần để mặc cho đối phương ra tay với mình ở trên võ đài, xem ra mối quan hệ không bình thường. Nghĩ đến đây nội tâm John lại không vui, đặc biệt là khi anh ta nhìn thấy vết máu tàn dư trên sàn đấu, khiến sự bất mãn trong lòng của anh ta đối với Fedido càng thêm mãnh liệt. Tại hạ Fedido, xin chỉ giáo. Fedido chắp tay chào hỏi trước, biểu hiện ra sự tôn trọng đối với John. Hừ, chỉ giáo, anh có tư cách gì? Ai ngờ John lại không lĩnh tình, ngược lại còn mỉa mai Fedido. Bị John phản lại như vậy, Fedido nhất thời không biết nói gì, anh ta cũng nhìn ra được sự bất thiện trong ánh mắt đối phương, nhớ lại lời mà Trần Giật Thần nói, lúc này anh ta có chút do dự, xem có cần nhận thua đầu hàng không? Trận đấu chính thức bắt đầu. Trọng tài hất tay lên tuyên bố trận đấu bắt đầu, có lẽ là trọng tài chủ trì trận đấu dài như vậy đã rất mất kiên nhẫn rồi, cho nên cũng không hỏi ý kiến hai người, trực tiếp tuyên bố bắt đầu trận đấu. Cái này, tôi chọn, Fedido nghĩ đến lời của Trần Giật Thần, lại cộng thêm sát ý của John, anh ta đang chuẩn bị nhận thua. Chỉ là John làm gì cho anh ta cơ hội nhận thua chứ? Chết cho tôi, John tức giận gào lên một tiếng, một tay đấm thẳng về phía Fedido, như muốn đoạt tính mạng của anh ta vậy. Nắm đấm gió rít gào, khí thế cực lớn, thân ảnh chớp mắt đã đến phía trước Fedido. Đáy lòng Fedido chợt trùng xuống, cảm giác nguy hiểm rình rập, lời nói cũng đột ngột ngừng lại, vội vàng đưa tay ra chống đỡ. Gocchuyenaudio.com. Mới chớp mắt nắm đấm của John đã tung về phía ngực của Fedido hệt như một mũi tên đã căng dây, Fedido vươn tay muốn đón lấy sự công kích của đối phương, nhưng thực lực của anh ta và John chênh rất nhiều, căn bản không chống nổi, nắm đấm lập tức đánh lên ngực anh ta, trái tim tan nát. Cái này, trận đấu đã kết thúc, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, bọn họ không ngờ trận đấu này lại như trận trước, một chiêu khống chế địch, một chiêu là đã kết thúc trận đấu. Tại sao, ngay cả cơ hội nhận thua cũng không cho tôi? Tại sao, trái tim Fedido tan nát, máu tươi chảy ra từ trong miệng, vào lúc hấp hối đã hỏi ra câu nghi vấn trong lòng. Hừ, đừng trách tôi, muốn trách thì trách anh và Trần Giật Thần quá thân nhau, bạn tôi Lý Sương Hy chết trong tay hắn ta, thì anh cũng xuống bầu bạn với cậu ta đi. Trên mặt John mang nụ cười khát máu, lùi lại về sau một bước. Fedido đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng lui về sau, trái tim anh ta đã bị tan nát, mất đi sự cung ứng của trái tim, anh ta choáng váng, ngã xuống đất, không còn một tia sự sống nữa. John, mày tìm chết. Lúc này, khán giả còn chưa kịp phản ứng thì đã vang lên một giọng nói bạo nộ kinh thiên động địa. Trong khu khán đài, sắc mặt Trần Giật Thần âm trầm, trực tiếp đứng dậy, gào lên câu lúc nãy. Nếu như trước đây Trần Giật Thần chỉ muốn giết anh ta thì bây giờ Trần Giật Thần hận không thể chém John ngàn vạn lần. Fedido chết rồi, anh ta ngay cả hai chữ nhận thua cũng không có nói ra được thì đã chết rồi. Tất cả những thứ này chỉ vì Fedido có nói chuyện với Trần Giật Thần qua mấy câu, đã khơi dậy sự không vui của John. mà John chỉ vì nhìn thấy Trần Giật Thần ngứa mắt cố ý liên lụy đến tất cả những người ở bên cạnh anh, cái loại hống hách điên cuồng này, khiến Trần Giật Thần hoàn toàn chết tâm. Nếu như không phải đang ở cuộc thi đấu này, mà đổi thành một hoàn cảnh khác, Trần Giật Thần đã xông lên giết John rồi. Có một số chuyện có thể nhịn, nhưng có quá nhiều chuyện không thể nhịn. Khi lời nói của Trần Giật Thần truyền ra, ngay lập tức tất cả khán giả đều hướng ánh mắt lên Trần Giật Thần, bọn họ cảm nhận được sát ý ngập trời được toát ra từ trên người Trần Giật Thần. Trần Giật Thần đứng ở trên khán đài, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy thân ảnh của anh, cái biểu cảm phẫn nộ đó, như muốn vung ngàn đao, ngũ mã phanh thây John, để giải trừ nỗi hận trong lòng. Hừm, ha ha ha, thú vị, nghe thấy lời của Trần Giật Thần, John sững sờ một hồi rồi ha hà cười lớn, sau đó cười giễu mà nói. Hừ, con khỉ nước hát kia, đến đây, tao đợi mày đó, tao sẽ không để mày chết nhanh, mà tao sẽ từ từ dày vò mày, để mày sống không bằng chết. Lúc nói chuyện, John cô tay, hất đi miếng thịt máu trên tay áo, hoàn toàn không đặt Trần Giật Thần vào mắt. Ha ha, vậy sao? Nhìn cái đức hạnh hống hách của John, lại cộng thêm bộ dạng chết thảm của Fedido trên võ đài, lửa giận xung thiên của Trần Giật Thần hận không thể đánh nát xương tủy của John, Trần Giật Thần dứt khoát rời khỏi đài quan sát, một phút nhảy lên sàn đấu tỷ võ. Chuyện gì vậy, anh ta muốn làm gì? Tất cả mọi người đều sững sờ, không biết hành động này của Trần Giật Thần có nghĩa là gì? Đừng nói đám người, mà ngay cả John cũng sững sờ, sau đó cười giễu nói. Còn khỉ nước hát thế nào? Không đợi được mà muốn tìm chết như vậy rồi sao? Nếu đã như vậy thì tao thành toàn cho mày. Trần Giật Thần vốn không quan tâm đến anh ta, mà xông thẳng về phía John với tốc độ cực nhanh. Cocchuyenaudio.com Trần Giật Thần nước hát dừng tay. Trọng tài trung niên nhìn thấy cảnh này, mi tâm nhíu chặt hét lớn một tiếng. Vô cùng xin lỗi, ngài trọng tài, hồi nãy tôi có chút lỗ mãng rồi. Trần Giật Thần đột nhiên ngừng bước chân lại, quay người chắp tay nói với trọng tài ở bên cạnh, sau đó trực tiếp nói với John. Tên rác rưởi này, ức hiếp người có cảnh giới thấp hơn mày, thì có gì giỏi, mày có dám tiến hành tỉ thí sinh tử với tao không? Cái gì? Thanh âm của Trần Giật Thần hệt như tiếng chuông vang vọng khắp xung quanh, tất cả mọi người đều nghe thấy câu nói này, đối với hành động này của Trần Giật Thần, tất cả mọi người đều lũ lượt hít ngược một hơi lạnh. Hồi nãy nhìn thấy Trần Giật Thần nhảy một cái đi lên võ đài, các khán giả đã đoán ra được đại khái, nhưng lúc này Trần Giật Thần trực tiếp tuyên bố muốn tiến hành trận chiến sinh tử với John, thực sự chấn kinh không ít người. Cách chương.